Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán rượu nhỏ ở đầu đường nơi đám A Tinh dò la tin tức từ Liêu Thúc, sau khi Trầm Ngọc nghe ngóng được hướng nàng đi đến là trạch viện của Thi gia thì lập tức xoay người đuổi Thia trước đó vì trấn áp tà khí. Trầm Ngọc đã bước vào đó một lượt, tuy chỉ lưu lại trong thời gian ngắn nhưng hắn nhìn là biết nơi đó không đơn giản là căn nhà bình thường. Ngay cả hắn còn không giải thích được rốt cuộc có thứ gì đó đang tồn tại ở bên trong, cho nên khi biết nơi đám A Tinh tiến đến, hắn càng thêm đứng ngồi không yên, lòng thầm nhủ nhất định phải tìm được nương tử để nàng biết được mình vẫn ổn, sau đó hắn sẽ đưa nương tử của mình ra khỏi trạch viện. Lúc Trầm Ngọc chạy đến thì ra, bao phủ trạch viện là bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, im ắng không một tiếng động. Hắn đứng ở cửa chính, chỉ nhìn thoáng qua liền bước thẳng vào bên trong. Toàn bộ trạch viện trống rỗng tiêu điều, bốn phía phủ đầy bụi, vốn Trầm Ngọc đi theo quán tính cứ một đường bước thẳng vào trong nhưng chỉ duy trì được một lúc thì đã phát giác được ở một góc xó của căn nhà thế mà lại có một tấm phù vàng nho nhỏ nằm dưới đất. Trầm Ngọc nhặt thứ đó lên, nhìn lướt một chút liền nhận ra đây là vật dụng của bộ Duyên Khê, bởi vì văn tự viết trên tấm phù chính là những gì hắn từng nhìn thấy trong sách của bộ Duyên Khê. Có nghĩa sự thật không cần phải bàn cãi, họ đúng là đang ở đây. Trong lòng xác nhận được điều này, Trầm Ngọc liền tiến vào sâu bên trong trạch viện. Nhưng đi được một lúc cảnh vật xung quanh lại bỗng nhiên biến đổi ngoài dự tính. Trước mắt đột nhiên bị lu mờ bởi tầng sương trắng không rõ nguồn gốc khiến bốn phương tám hướng như rơi vào sương mù mờ ảo. Trầm Ngọc dừng bước thấu rõ được vấn đề đang xảy ra. Hắn lập tức xoay người nhìn lại. Ẩn hiện trong đám sương mù trước mặt Trầm Ngọc là một nam tử vận lục bào, toàn thân bọc kín bởi chiếc áo choàng bên ngoài, diện mạo nhẫn như hiện trong đám sương, không rõ mặt, chỉ lờ mờ nhìn ra được đối phương là một nam tử có tướng mạo trung niên. Đây là người của yêu giới. Hắn vừa mới liếc mắt một cái đã nhận ra yêu khí trên người đối phương. A Tinh đang ở đây có đúng không? Không chờ đối phương mở miệng, Trầm Ngọc đã lên tiếng trước tiên. Trong đám sương mù, vị nam tử nọ miệng há hốc nhịn không được nhăn nhó mặt mày. Thật không biết hôm nay là cái ngày gì mà hết đụng phải Ma Tôn Lăng Yên tìm gã đòi người, lúc này một kẻ khác xuất hiện cũng tìm gã đòi người. Rõ ràng từ lâu đã không có ai dám bén mảng đến đây nữa, vậy thì biết đào đâu ra nhiều người cho bọn hắn tìm như vậy. Nghĩ đến đây gã liền cảm thấy tức giận, cất giọng lạnh như băng. Ngươi là kẻ nào, đến đây làm gì? Bởi vì mới trải qua cuộc giao đấu với Ma Tôn Lăng Yên nên lần này nam tử kia càng thêm cẩn thận, trước tiên phải biết rõ danh tự của đối phương rồi mới tính tiếp. Tuy Trầm Ngọc biết người trước mắt có xuất thân từ yêu giới, nhưng thân phận đối phương là ai hắn còn chưa rõ, nên đành phải che giấu bản thân. Ta xưng là Đường Lam, nói đến đây, chợt hắn lại hỏi, A Tinh đang ở đâu? Nàng đã đến đây rồi có phải không? Hắn ngừng lời thấp giọng hỏi, ngươi đã làm gì nàng? Khác với Trầm Ngọc, nam tử kia nghe được lời của đối phương thì không khỏi sừng sốt, ánh mắt hoài nghi nhìn chòng chọc đối phương, giọng nghi hoặc. Người nói, người tên Đường Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt của đối phương thì vẻ như đã từng nghe qua danh xưng này rồi, Trầm Ngọc suy đoán đối phương có thể đã nghe được tên của hắn từ A Tinh, sắc mặt vì thế mà đóng băng, gật đầu. Là ta, chấm, nam tử nghe vậy, chợt phát ra một trận cười vang. Tiếng cười của gã thâm trầm nghiêm nghị, rất dễ bắt tai, Trầm Ngọc mặt không cảm xúc nhìn hắn, không rõ vì sao đột nhiên đối phương lại phát ra tiếng cười lớn như vậy. Nam tử kia sau một tràng cười hả hê thì ánh mắt nhìn Trầm Ngọc liền lóe lên tia nham hiểm, gằn từng tiếng nói. Ngươi chính là Đường Lam. Trầm Ngọc bình tĩnh gật đầu. Vậy thì quá tốt, dứt lời từ lòng bàn tay nam tử kia bỗng nhô ra một lưỡi hái, rồi thong thả sải bước chân về phía Trầm Ngọc. Kẻ này chính là Đường Lam mà Ma Tôn Lăng Yên đang tìm kiếm. Trong lòng nam tử nọ vô cùng rõ ràng, chỉ bằng vẻ mặt vừa rồi của Ma Tôn Lăng Yên là biết tầm quan trọng của nam tử này đối với nàng ta là vô cùng lớn. Nếu bắt được điểm yếu của Ma Tôn vậy thì gã có thể đòi lại hết thảy cả vốn lẫn lời những nhục nhã mình đã gánh chịu ban nãy. Nghĩ đến đây gã liền cười khẩy, thật không ngờ Ma Tôn Lăng Yên cả đời lạm quyền ngang ngược thế mà lại để người khác nắm được nhược điểm. Ý niệm vừa dứt, bóng gã nam tử lục bào tức khắc liền chợt lóe, cả người đã phóng tới Trầm Ngọc đang ở phía trước. Lưỡi hái trong tay vốt trong không khí tạo ra tiếng gió rợn người, đầu lưỡi nhọn chỉ một thoáng nữa sẽ bổ ngay vào người Trầm Ngọc. Cảm nhận được thắng lợi ở trước mắt khiến gã ta không nén được cười gằn ở trong bụng, còn vạch rõ đường đi nước bước để đối phó với Lăng Yên như thế nào nữa. Nhưng nét đắc ý còn chưa kịp lan tới đáy mắt thì bất chợt Trầm Ngọc ở trước mắt gã khẽ dịch chuyển, cả người tỏa ra một luồng thần lực cường hãn ép chế toàn thân gã, trong nháy mắt khiến toàn thân gã cứng đờ không thể nhúc nhích. Nụ cười trên mặt gã nam tử cứng lại, trừng mắt nhìn Trầm Ngọc với vẻ không dám tin. Trầm Ngọc còn chưa nắm rõ được tình hình lúc này. Không hiểu tại sao người này nhân lúc đang đàm luận lại chợt xuất thủ đánh nhau, tại sao khi nghe nhắc đến tên giả của mình, gã lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Trầm Ngọc ra vẻ điềm tĩnh nhìn gã nam từ lục bào trước mắt, đẩy văng lưỡi hái gã đang đâm thẳng về phía mình sang một bên, trầm giọng hỏi. A Tinh đang ở đâu? Gã nam từ cắn răng không lên tiếng, chỉ không ngừng trợn trừng hai mắt nhìn Trầm Ngọc. Lòng bàn tay Trầm Ngọc lóe sáng thứ thần lực vàng kim, lực lượng cường hãn của hắn làm thanh lưỡi đao của gã nam tử bị chấn động rung lắc không ngừng. Đương lúc tình hình vẫn đang tiếp diễn, áo choàng trên người nam tử bỗng dưng bị cuồng phong quét qua, làn da xanh xanh tím tím vô tình lộ ra dưới cặp mắt tinh tường của Trầm Ngọc. Gã nam tử biến sắc, thần sắc trông vô cùng nhục nhã. Tránh được vị tổ tông của ma giới thì lại đụng phải một tên cực kỳ lợi hại của thần giới, bên nào cũng đều dí theo gã để tìm người, đây không phải đang chơi hắn thì còn là gì nữa. Trầm Ngọc quan sát gã một lúc cuối cùng cũng không cách nào làm ngơ những vết thương trên mặt đối phương được, bèn truy hỏi. Là kẻ nào đã đả thương ngươi? Nam tử nghiến răng cười lạnh, nhìn Trầm Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, chẳng biết có đoán được thân phận đối phương hay chưa mà chỉ thấy gã trả lời bằng thanh âm khàn khàn. Ngươi không biết thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngọc không hiểu hàm ý trong lời gã nói, toan mở miệng hỏi lại thì bất thình lình ở cách đó không xa chợt truyền đến một trận thanh âm cổ quái, hệt như tiếng gào thét của vô số người đang khóc than đầy kinh hãi, cũng lại giống như tiếng đám đông xì xào bàn tán lại trầm thấp cười khẩy, những tạp âm hỗn độn trộn lẫn vào nhau, hòa quyện thành một thể khiến người nghe nhất thời run rẩy cả người. Sắc mặt gã nam tử đại biến tột độ, cắn răng quát. Chết tiệt, tiểu hồ ly kia lại làm chuyện tốt nữa rồi. Làm sao vậy? Trầm Ngọc thều thào cất tiếng, nhưng mà khi nghe được mấy chữ tiểu hồ ly từ trong miệng gã, ngay lập tức hắn liền hiểu ra. Nếu tiểu hồ ly ở bên đó thì cũng có nghĩa A Tinh cũng đang ở đó. Nghĩ như vậy, Trầm Ngọc liền mặc kệ tên nam từ trước mắt, xoay người chạy về hướng âm thanh đang văng vẳng truyền đến. Tại giếng cạn, nhiều năm bộ duyên khê sống trên đời vốn chưa từng trải qua tình cảnh cực kỳ khủng khiếp như lúc này. Hệt như cái bóng trước mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, không ngừng tập kích đâm thẳng về phía hắn. Bộ duyên khê đành rút kiếm gỗ ở bên hông ra ứng phó qua loa tùy tiện, nhất thời không có đủ khả năng để bảo hộ Lăng Yên. Bất quá chỉ bằng mánh lưới nhỏ bé này làm sao đáng để Lăng Yên phải nhọc công lo lắng. Sở dĩ nàng bất vi sở động là vì những thứ này mặc dù đáng gờm thật nhưng căn bản không dám đến gần nàng, trên hết nơi thu hút ánh mắt của nàng nằm ở chỗ khác không phải ở đây. Thời điểm vang vọng những tiếng khóc than của bầy oan hồn, đồng thời những cái bóng đen từ dưới đất cũng xuất hiện cùng một lúc. Giữa miệng giếng cạn bỗng dưng bốc lên một luồng hắc khí dày đặc, chiếc nắp gỗ rách nát vốn dĩ được đẩy trên miệng giếng rốt cuộc không chịu nổi lực lượng của đám hắc khí, ầm một tiếng nổ lớn, vỡ tung bắn ra ngoài. Trong một khắc thứ bên dưới miệng giếng được giải phóng phun trào ra ngoài, đối mặt với yêu khí ngất trời, trong lòng Lăng Yên chợt dâng lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Luồng ma khí quen thuộc này là yêu khí của yêu vương đời trước kẻ tà ma làm dấy lên đại chiến tam giới của 3 vạn năm về trước. Nhưng gã đã chết cách đây rất lâu rồi kia mà tuyệt đối không thể nào tồn tại ở đây mới đúng. Vào lúc Lăng Yên còn đang dùng ánh mắt phức tạp quan sát giếng cạn, đồng thời ở bên này, một bóng đen bất thình lình thoát khỏi tầm khống chế của bộ duyên khê, phát ra tiếng rít chói tai rồi tấn công thẳng về hướng của Lăng Yên. Lăng Yên còn chưa kịp ra tay đã nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía khác truyền đến, hốt hoảng kêu lên. A Tinh, cẩn thận, trong chớp mắt một bóng trắng đã vụt tới trước mặt, khí tức quen thuộc chỉ một khắc đã vây quanh người Lăng Yên, toàn thân vững chắc siết chặt nàng vào trong ngực. Cách chương.